Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 639, chương 639, Thiên Ngoại Chư Thần Cấm Tiên Trung. Xích Tiêu Thiên bên trên, Lăng La bay bay, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân mở ra con ngươi, cùng lên 9 tầng mây rất nhiều thần sơn hoàn thành câu thông. Khi lấy được những cái kia thượng giới chư thần hứa hẹn về sau. Đem tâm đặt ở trong bụng, thần niệm ở lại thiên ngoại, mà bản thể đưa ánh mắt chuyển hướng phương xa thần tiêu thiên. 12 thiên thần tại hội tụ, cái kia vô biên thần đạo khí tức hợp nhất. 12 thiên thần sở thiết thập nhị thiên thánh trấn quốc đại trận. Cái này vốn là dùng lấy triệt để hủy diệt vương triều khí số trận pháp. Thần tiêu thiên bên trong 12 thần linh toàn bộ là xã tắc chi thần. Bọn hắn quản hạt lấy vương triều tế tự chi lễ. Mặc dù cũng không phải là chính thần, nhưng thân là 12 vị hộ pháp thần. Ngày sau nếu như thuộc quyền chính thần thoái vị, bọn hắn trở thành đời sau chính thần là ván đã đóng thuyền sự tình. Lấy 12 thần linh là trận nhãn, có thể phong ấn một cái vương triều. Đem lên đến thiên tử, bên trong đến chư hầu, dưới đến bách tính lê dân tất cả khí số rút khô. Lấy đại trận này đến đối đông hoàng trung thi pháp, cũng là sứ giả tôn thần muốn ra biện pháp, cái gọi là đúng bệnh hốt thuốc. Đông hoàng trung uy năng không ai qua được lấy chúng sinh chi uy đến đối địch. Phàm thiên địa vạn thánh, lấy lực lượng một người tuyệt ngăn không được chúng sinh thánh ảnh. Huống chi những cái kia cái bóng trong đó có tiên có thần, có thánh có ma, càng có sông núi cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần, cực kỳ khó có thể đối phó. Nhưng cái này thập nhị thiên thánh trấn quốc đại trận, liền một cái vương triều xã Tắc Sơn Hà đều có thể trấn áp. Đúng lúc là khắc chế đông hoàng trung đại trận, chỉ là 12 vị thần linh thi triển đi ra. Cũng chưa chắc liền có thể nhất định trấn áp Đông Hoàng Trung. Vạn nhất thất bại, muốn gặp phản phệ cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân minh bạch đây hết thảy, ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, đồng thời nhìn xem bát hoang tế lễ hộ vận sứ giả tôn thần triệu hoán cái khác thần linh. Bọn hắn ma lộng vân tiêu, trong đó để lộ ra đến nộ ý cùng địch ý đã không che giấu chút nào. Trực đối với tử tiêu thiên phóng đi, bát hoang tế lễ hộ vận sứ giả tôn thần vốn là một người có hai bộ mặt thần. Đã ti trưởng bảo hộ quốc gia quyền hành, lại ti trưởng cắt đứt đối địch quốc gia khí vận cho mình sử dụng lực lượng. Âm dương một thể, thiện ác tương hợp, bất quá nói cách khác, thần vốn là không có thiện ác quan niệm, đều xem tế tự người đến tột cùng là ai. Cho dù là tà thần, chờ tế tự nhiều người cũng có thể chuyển chính thức. Không đơn thuần là nhìn thần linh thế nào làm, cũng phải nhìn tế tự người thế nào làm. Thần đạo phù hộ chúng sinh. Thế nhưng trên thực tế, đại bộ phận thần linh sở phù hộ gần là đối với bọn hắn tiến hành tế tự cùng cầu nguyện người. Cái này hoàn toàn có thể lý giải. Cuối cùng ai cũng không phải giữa thiên địa đại thiện nhân. Không ràng buộc dâng hiến loại chuyện này không được. Cuối cùng thần linh cũng muốn tu luyện. Thần không tu hành, ngày sau nếu là bị yêu ma bưng, đánh cắp thần vị, vậy liền không chỉ là làm trò hề cho thiên hạ sự tình. Liên đới lấy chính mình chân linh chuyển thế cũng muốn chịu ảnh hưởng. Công đức tan hết, hương hỏa diệt sạch, phồn hoa miếu thờ bị bỏ hoang. Đã từng thần linh lưu lạc làm rách dưới gỗ mục. Đến loại tình huống này, một vị thần sinh mệnh cơ hồ cũng liền đi đến cuối cùng. Vì thế xã tắc chư thần rất coi trọng tế tự người một nhà. Mà Sơn Hà chư thần, những này tự nhiên thần linh liền không có cái lo lắng này. Đối lập tại trên lập trường mà nói, Sơn Hà thần thậm chí còn cùng xã tắc thần có một ít mâu thuẫn. Nhưng bất luận là xã tắc thần cũng tốt, Sơn Hà thần cũng được, cho dù là ti trưởng lôi điện mưa to càn khôn thần. hoặc là cùng xã tác thần tức hơi thở tương quan tế tự chư thần. Lại hoặc là cùng quần thần đều không có cái gì gặp nhau nguyên cổ chư thần. Những này thần linh tại thượng giới thần hệ xem ra, đều là hạ hạ chi thần, tiên thiên giả khinh bỉ hậu thiên giả. Cái này tựa hồ là từ xưa đến nay một cái định luật. Thần đạo sáu hệ, bao quát thiên địa vạn vật, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân trong nội tâm treo lên tính toán. Tử Tiêu Thiên vẫn luôn phòng bị Xích Tiêu Thiên, mặc dù trước đó là một thanh thần tiêu, nhưng này vị khai thiên chí tôn tối cảnh giới, khẳng định vẫn là chính mình, thời cơ còn tại ấp ủ, nhưng đã không xa, thần tiêu thiên nội tại bầy trận, loại cảm giác này là đối phó Đông Hoàng Trung sao? Lý Tịch Trần trông thấy phương xa thần tiêu thiên bên trong đại trận. Lúc này thần tiêu thiên đã hướng về tử tiêu thiên tới gần. Xích tiêu thiên bên trong tên kia không biết đang đánh tính toán gì. Thần tiêu thiên bên trong đã bày xuống đại trận. Lúc này ta ngược lại thật ra thật có một loại chưa từng cảm giác quá chặt bách cảm giác. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm. Đầu kia đỉnh Đông Hoàng Trung chấn động, chỉ là trong nháy mắt, kỳ âm mang thiên liệt địa, trực tiếp phá hủy thần tiêu chi vân, chấn động tại đại trận kia chi ngoài, động thủ, nặng trĩu lại thanh âm hùng hậu vang vọng cao thiên. Cùng thời khắc đó, thần tiêu thiên bên trong đại trận mãnh liệt mà đến, mang theo ngập trời lực lượng. Cho dù là nhật nguyệt tinh thần tại cỗ này uy năng phía dưới cũng muốn đánh mất tấn quang mang. Khó mà bằng được, thập nhị thiên thành trấn quốc đại trận. Cái kia 12 vị thần linh xuất thủ, sứ giả tôn thần tế lên một cây cờ lớn. Còn lại 11 vị thần linh riêng phần mình tế lên chính mình binh khí. Những cái kia đều là bọn hắn tại trong thần thoại sinh ra thời gian xen lẫn thần binh. Là bọn hắn dựa vào thần thoại căn cứ, phàm nhân tại không tưởng sáng tạo ra thần linh lúc, vị kia thần linh tất nhiên không thể nào là tay không. Cho nên bọn họ trong tay là cái gì binh khí kia lại ti trưởng cái gì quyền hành, là treo núi vẫn là đảo biển, là hưng vân vẫn là bố vụ, những này đều đã bị khắc theo nét vẽ tại trong thần thoại, trở thành vĩnh hằng lạc ấn. Không tưởng thần linh bị tế tự mà đản sinh ra chân chính thần vị. Có tiểu thần tiếp nhận cái này thần vị đăng lâm chính thần. Hoặc là từ thần vị bên trong hư vô đản sinh ra tiên thiên thần linh. Bọn hắn nắm giữ thần binh, dựa vào thần thoại, bảo hộ tế tự người. Đông Hoàng Trung lung lay bay lên, Lý Tịch Trần tâm niệm vừa động. Cái kia lít nha lít nhít chúng sinh thánh ảnh hiển hóa. Mang theo to lớn tiếng tụng kinh, truyền vang 36 chỗ thiên địa sơn hà, chuông lớn xuất hiện, chấn áp nó, sứ giả tôn thần la lên, thôi động đại trận, đồng thời trong tay đại kỳ chập chờn, phát ra vô lượng quang minh, giữa thiên địa tựa như hạ xuống một tôn cối xay, ù ù xoay tròn, cái kia Đông Hoàng Trung biến thành ra sơn hà bị cối xay ngăn chặn. Sau đó cối xay bắt đầu chuyển động, tựa hồ muốn nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây toàn bộ nghiền ép hầu như không còn. Bao quát tất cả thánh ảnh tựa hồ cũng bị đeo lên gông xiềng. Nhưng ngay cả như vậy, Lý Tịch Trần sắc mặt như cũ không có nửa điểm cải biến. Lấy trấn áp chúng sinh lực lượng đến trấn áp Đông Hoàng Trung. Các ngươi ý nghĩ rất tốt. Nhưng mà đại trận này có thể ép một cái hồng trần. Nhưng như thế nào có thể trấn áp vô số cái hồng trần đâu? Trung quy là một góc lực lượng. Thế nào dung chuyển toàn bộ Thương Hải? Lý Tịch Trần một lời rơi xuống. Đông Hoàng Trung bên trên. Cái kia 5 cái trong lỗ thủng phun ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ rõ hoa. Đồng thời trên đỉnh 4 đầu long thú ngẩng đầu. Phát ra rung động thiên địa tiếng gào, oanh, cối xay chuyển động đình chỉ, đó là bởi vì chúng sinh thánh ảnh đột nhiên toàn bộ đứng lên, đều là đem hai cánh tay hướng về trên trời với tới. Tiếng chuông vang vọng, diệt đi vân hà, Trấn Khai Sơn Hà Thiên Địa, thập nhị thiên thánh trấn quốc đại trận biến thành cối xay bị đẩy ra. Cái kia bằng đại lực lượng ảnh hưởng đến 12 vị xã tắc thần linh. Bọn hắn sắc mặt lập tức đại biến. Nhưng vào đúng lúc này, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân lập tức trong mắt lóe lên tinh quang. Cái kia thần niệm đưa tin cửu tiêu thiên ngoại, cao giọng chấn động vân thế bầu trời. Đông Hoàng đã hiển, thượng giới chư thần, lúc này còn chưa động thủ. Chờ đến khi nào? Âm thanh chấn cửu thiên, từ nơi sâu xa truyền vang vô số gợn sóng, có ngập trời khí thế hiển hóa, từ cửu tiêu chi ngoại mà đến, vô số thần đạo hình bóng hiển hóa, hàng lâm càn khôn, kia là thượng giới chư thần xuất thủ, thần đạo chú pháp hóa thành cấm phong, mấy vị thượng giới chi thần chiêu cáo chính mình thần đạo tục danh, coi đây là cơ. Hóa cái kia vô số cổ lão chữ triện trấn áp trên Đông Hoàng Trung. Thiên Tuế Yếm Thế, đi mà lên tiên, cưỡi kia Bạch Vân, cho tới thượng giới, Trung lớn đột nhiên chấn động, chỉ là trong nháy mắt, nhìn mây khói lên, nhìn cát bụi rơi, nguyên bản cái kia chấn động thiên địa tiếng chuông. Tại một sát na sau đó, đột nhiên chính là tiêu tán vô tung. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, mắt bên trong, cái kia thần đạo quang hoành đè ép thiên địa. 25 vị thượng giới chi thần hát lên cổ lão ca dao. Hóa thành vô số thần chú phong ấn càn khôn, cuồn cuộn hải vân hợp thành đến, mang theo thiên cổ yên hà, che kín bầu trời, phảng phất mộng hồn quy đế sở. Nghe thiên ngữ, ân ngần hỏi ta quy nơi nào? Thượng giới chư thần nói mớ, dẫn càn khôn diệt tẫn, càn khôn bên trong, 36 chỗ tất cả thiên địa kinh, tử tiêu thiên bên trên, Đông Hoàng Trung Tịch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,